Thứ Nguyên Chi Môn, chương 165, chính xác nước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thế cờ là hắn bày ra đây, một phần nữa nàng cũng chưa nghĩ đến những nước đó, giờ đây đứng trước thế công của y, nàng liền đem quân pháo còn lại di chuyển vào trung tâm, vừa cản xe công pháo đầu, lại mở đường cho xe chạy buộc quân địch phải lấy pháo ra cản, một nước Tô Tàn Phi lần nữa tán thưởng. Lộng Ngọc nhìn thấy thế cờ này liền đem xe ăn lấy quân pháo của Thiên An, ngay khi nàng ăn liền thấy đám người biểu hiện khác lạ trong lòng hồ nghi. Không lâu sau liền hiểu ra, khi thấy quân tốt dược thiên sầu đẩy xuống, một nước nữa là cờ nàng chết không thể cứu lại, cuối cùng nhỉ non lên. Lộng Ngọc lại bại rồi. Dược thiên sầu cười nói, nếu muội lần nữa đi lại, sẽ ứng phó thế nào? Lộng Ngọc trầm tư lên rồi nói, lên xe một bước rồi đợi huynh tiến tốt kéo pháo qua chiếu, xong pháo đầu. Dược thiên sầu cười nói, vậy ta đẩy xe xuống thì sao, khi đó không phải chết sao? À, Lộng Ngọc thốt lên, ngượng ngùng nói, Lộng Ngọc chưa nghĩ đến, tỷ chỉ việc đem tốt biên bình qua một nước là được rồi. Lăng Xương cười đáp, tốt chín bình một sau, đám người lại lâm vào trầm tư suy ngẫm. Dược thiên sầu gật đầu xếp lại bàn cờ, không tệ, đó chính là nước cờ hay, nếu quân xanh sơ sẩy chính là chết, quân xanh khi đó tiến tốt hai một bước rồi chờ quân tốt bình qua là thắng, nhưng thực tế lại thua, khi đó tốt đầu chỉ cần thẳng tiến một bước ép tướng vua là được. Thì ra là thế, có pháo đầu giữ buộc tướng phải tiến lên, quân tốt bên cạnh chỉ việc nhích qua một nước chiếu ép tướng lần nữa trồi lên, quân xe đỏ chỉ việc ăn pháo chiếu tướng liền khép quân xanh vào tử cục. Trương Lương liền đoán ra nước cờ. Dược thiên sầu gật đầu đồng ý di chuyển quân pháo của mình vào vị trí pháo đầu ứng biến với vị trí tốt vừa qua ứng biến với một nước bên đỏ, là một nước đi rất cao, có thể phong tỏa vị trí quân pháo đầu ngăn cho tốt đầu tiến công, bổ trợ cho quân tốt công kích. Diệu, Hàn Phi thốt lên, vừa phòng thủ lại tấn công quân pháo chiếu tướng, sơ sẩy quân đỏ liền thua, thế cờ này hai bên bảy lần nhau cực kỳ hiểm ác. Lăng Xương gật đầu, nói. Quân đỏ tiếp theo nếu đi theo cách thông thường bình tốt qua mở đường cho xe chiếu, thua đầu tiên lại thuộc về bên đỏ. Tử nữ ngẫm nghĩ liền nói, tốt xanh chỉ cần bình qua bắt pháo, buộc tướng đỏ ăn lên mà không thể chạy qua, khi tốt còn lại thẳng xuống khép cờ, khi đó xe xanh tiếp tục ăn pháo liền kết thúc, cho dù có pháo ăn lên thì cũng chậm một nước, chốt ba tiến một sau đó chốt ba lại bình bốn liền chết tướng. Vệ Trang một bên lặng im liền mở lời, quân đỏ nhìn không thể phá giải trước việc chốt ba tiến một thì lại có một cách hóa giải độc đáo, chính là việc tốt đỏ năm bình bốn. Tốt 5 bình 4, khi đó chiếu tướng buộc quân xanh có 3 phương án hóa giải, 1 thối xe về ăn tốt, 2 tướng ăn lên, 3 tướng chạy qua. Trong 3 phương án việc tướng ăn lên là sai lầm nhất, chỉ cần tốt 2 bình 3 chiếu tướng, tướng chỉ còn lên và xuống, khi đó quân xe liền thọc xuống liền khép cờ. Lộng Ngọc cất lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa khép được khi thì tốt hai bình ba uy hiếp tướng, chỉ cần nhích qua ẩn sau quân pháo là được, vẫn kịp đỡ đòn nhưng lại chịu uy hiếp của song pháo, khi đó sẽ phát huy tối đa sức mạnh, pháo đỏ ăn pháo xanh, nếu quân xanh tiến tốt muốn khép cờ thì đã chậm một nước, pháo đỏ vừa ăn xong chỉ cần rời đi chiếu nước pháo sau buộc tướng nhích trái, khi đó pháo chỉ việc chiếu tiếp thông qua chốt, khi tướng lên hoặc xuống thọc xe xuống mới thẳng được. Còn tránh được như vậy? Lộng Ngọc thốt lên khi nghe Lăng Xương nói, nàng cũng không xấu hổ gì, dù sao Lăng Xương cờ nghệ vang danh thất quốc đây, dò hỏi. Như vậy tướng bình năm để tránh là được, đó cũng là một nước yếu. Hàn Phi liền nói, giống như ăn tốt tướng lại bị song pháo công, tốt 9 bình 8 khi đó mở đường cho xe chạy buộc tướng 5 bình 4, đồng thời đe dọa chỉ cần tốt 4 tiến 1 liền thắng, nhưng chậm một nước xe 8 liền thẳng xuống chiếu tướng ép tướng xanh chạy lên, quân đỏ lại thí tốt, tốt 5 bình 4 buộc tướng ăn qua, nếu chạy lên xe chiếu sau liền chết, khi tướng ăn qua chỉ cần nả pháo đầu thêm 2 bước liền thắng. Còn một trường hợp nữa nhưng kết cục vẫn là bại, nước cờ chính xác nhất của quân xanh chính là thối xe về ăn tốt. Dược thiên sầu di chuyển quân xe lui về ăn lấy quân tốt đỏ. Vừa hóa giải hiểm chiêu lại giữ mặt tướng trung lộ, lại hỗ trợ mặt tướng tấn công. Pháo đỏ không thể ăn pháo, nếu không tốt xanh liền thọc xuống liền thua, nước cờ chính xác nhất của bên đỏ chính là bình tốt qua thí cho xe xanh. Lăng Xương mở lời, lần này người mở lời lại là tử nữ. Xe không thể chạy đi chỗ khác buộc ăn qua, nếu không xe đỏ thọc xuống chiếu hết cờ. Dược thiên sầu đợi nàng nói xong liền nói. Đây là một nước cờ hay, khi đó quân xanh cho dù lấy pháo đầu ăn pháo chiếu tướng, pháo đỏ 5 bình 7 là được, quân xanh buộc ăn tốt chỉ việc lấy pháo ăn lên. Quân xanh đẩy tốt 7 tiến một đe dọa chiếu tướng hết cờ, tưởng chừng là hết đường xoay sở, quân đỏ lại có một nước phòng thủ hay chính là xe bình 6 chiếu tướng, đợi tướng xanh rút vào liền tiến một. Đem các quân cờ di chuyển vào vị trí hắn lại nói tiếp. Vừa rử mặt tướng lại bắt tốt xanh, nếu tốt xanh bình một thì tướng đỏ chỉ cần ra một bước là được mọi đòn n tấn ông quân xanh đã hóa giải và bị thua quân đỏ, khi đó binh hùng tướng mạnh còn đến ba chốt dư sức giết quân xanh. Ván cờ lần nữa trở về ban đầu Dược Thiên Sầu lần này vừa nói vừa đi quân nói. Nước cờ chính xác nhất chính là quân xe xanh ăn chốt đỏ không còn nước nào khác, đây là nước cờ cao của quân đỏ nhằm mục đích quân xe phải di rời ra khỏi mặt tướng, để quân xe cướp tiên thế vào chân chiếu tướng, trước tiên liền đem pháo đầu ăn lấy quân pháo xanh, còn bên xanh đơn giản nếu muốn hòa mà không thua chỉ việc đẩy xe xanh lên ăn tốt 7 của bên đỏ. Ngừng một hơi hắn lại nói tiếp. Đỏ tất nhiên sẽ tiêu diệt chốt xanh rồi, và tốt xanh ăn lấy pháo đỏ, tiếp theo xe đỏ nhích vào chiếu tướng ép tướng xanh lui vào trung ương, rồi sau đó tấn xe lên ngay vị trí pháo đỏ vừa giữ phào vừa mở đường cho tướng qua mặt bốn. Trong trường hợp chốt xanh chuyển sang trái một nước đe dọa việc thọc xe xuống chiếu hết cờ, bên đỏ hóa giải bằng cách bình tướng qua mặt bốn. Khi đó con pháo bên đỏ ở lộ 5 ngăn chặn tốt xanh không thể bình vào trung tâm được, bình vào pháo liền nổ về con xe ở mặt 4 liền giữ mặt tướng không cho xe đỏ tiến vào, pháo cũng không thể di chuyển nếu chạy đi tốt xanh liền lấn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ không thể chống được xe chốt tấn công, hai con tốt đỏ cũng không thể tiến lên được khi xe xanh cản lại, vị trí xe đỏ cũng không thể di chuyển nếu không xe xanh lách vào, thế cờ này liền hòa. Mỗi một nước đi đều chứa đầy cạm bẫy muôn trùng, phải tuyệt đối chính xác nếu không liền bại vong hoàn toàn, tài nghệ của công tử khiến Lương bái phục. Trương Lương cảm khái lên tiếng, ván cờ mà Thiên An đem ra để cho hắn rung động không thôi. Cửu liên hoàn khép lại để cho đám người Hàn Phi thổn thức với thế cờ hiểm ác này không thôi, so với cờ vây thì cờ tướng hấp dẫn hơn nhiều, thế cờ lại hiểm ác bẫy dập thiên biến vạn hóa tùy theo người bố trí. Mà những thế cờ của Dược Thiên Sầu đem ra đều khiến người thở than khi bẫy dập ám chiêu trong đó, chỉ cần đi sai một nước liền bại hoàn toàn, chỉ có chính xác nhất nước cờ mới có thể thoát hiểm được muôn trùng bẫy dập. Đánh cờ xong món chính cũng được lên mâm chính là dạ tinh tửu, khi uống vào liền có thể nâng cao công lực đột phá cảnh giới. So với Trương Lương Hàn Phi không có tu luyện võ công, nó không có tác dụng gì lớn. Thì ba người Lộng Ngọc Tử Nữ, Vệ Trang lại khác là cơ hội giúp bọn họ đột phá cảnh giới tăng trưởng nội lực trong người. Tuy nhiên số lượng có hạn, một vò chỉ có thể uống 15 chung mà thôi, mà ở đây đã 7 người một thú rồi quy ra mỗi người 2 chung là hết. Đa tạ, Vệ Trang lạnh nhạt lên tiếng, chỉ qua 2 chung rượu lại giúp cho hắn rút ngắn bao nhiêu năm tháng khổ tu, một điều mà võ giả ham muốn, từ tiên thiên 4 tầng nhảy lên tuyệt đỉnh 2 tầng chí cảnh. Thật khiến người say mê, chỉ một vò rượu lại khiến không biết bao nhiêu võ giả điên cuồng, chả trách La Võng lại xuất động tập kích những người đạt được tuyệt thế vò rượu này. Tử nữ lắc đầu cảm thán, ánh mắt nhìn sang hắn khẽ nói. Hừ, cái đám nhện đó chẳng tốt lành gì. Lăng Xương cất lời, Dược Thiên Sầu xoa đầu nàng, nhìn Lộng Ngọc cười nói. Từ hậu thiên tầng 5 lên đến tiên thiên tầng 2 thật không tệ. Lộng Ngọc mặt đỏ hồng, thẹn thùng lên tiếng. Đều nhờ công tử thành toàn. Hậu thiên có 7 tầng đột phá, 7 tầng chính là tiên thiên chi cảnh, khi đó nội lực trong người tiến hành lột xác bước đầu. Tiên thiên có 3 cảnh, đầu tiên là nhân cảnh ngoại cương, chân khí ngoại phóng có thể thoát ly ra ngoài cơ thể. Địa cảnh nội cương, chân khí thu liễm vào trong ngũ khí triều nguyên, thiên cảnh tam hoa tụ đỉnh. Qua 3 tầng chính là nhập bước tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, qua 7 tầng nhập bước tuyệt đỉnh đột phá, 9 tầng chính là nhập bước thiên nhân cảnh. Song từ trước đến nay để đạt đến cảnh giới này chỉ có trên đầu ngón tay mà thôi. Uống xong một chung này, ta đột nhiên lại hâm mộ Tiểu Bạch. Hàn Phi từ say mê tỉnh lại, gương mặt có phần đỏ lên vị rượu mang lại. Chi chi chi, Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng, mắt cáo chế nhạo nhìn hắn, rồi đi đến gần Thiên An đưa miệng vào uống chung rượu của hắn. Lăng Xương nhìn Hàn Phi rồi nói, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này mục đích chính là uống rượu mà, kịch cái gì chứ? Tử nữ tiếp lời, công tử còn nói chuyện cười thoại khuya khoắt nơi nào người đến diễn kịch. Hàn Phi giả vờ thần bí nói, rất nhanh sẽ có, không tin ngươi hỏi bọn họ. Bắt đầu rồi, Trương Lương đột nhiên lên tiếng nhìn bên dưới, cách Trương,